ảnh hậu toàn năng sủng chồng ngốc, chương 14-1, góc truyện audio.com. Cô chủ, người tốt như vậy, cô chủ có thể gả luôn cũng được ấy chứ. Một âm thanh nhẹ nhàng như khuyên nhủ vang lên, như dịu dàng khuyên nhủ luẩn quẩn trong đầu của Tử Y, đồng thời cắt đứt suy nghĩ của cô. Im lặng, Tử Y nghiến răng trả lời. Tiểu Husky bị giáo huấn, lộ ra thần sắc đáng thương, cũng không dám hé miệng nói câu nào, nhưng trong lòng lại nghĩ, con người chính là dạng không thể dứt khoát như vậy, làm cho nó xem diễn biến cũng sốt ruột không thôi. Tử Y giải quyết xong, nó quay đều nói với Sở Ngao Dư. Cái gì mà không cần, nếu điều kiện bao gồm qua lại kết giao với tôi thì sao? Được chứ, anh trợn tròn đôi mắt không thể tin tưởng nhìn Tử Y, thấy chính mình hình như bị ảo giác rồi, cần đi bệnh viện kiểm tra thử coi. Không nên nói giỡn lung tung thế, bởi vì có thể anh sẽ nghiêm túc. Một lúc sau anh mới mở miệng, âm thanh khàn khàn trả lời cô. Tử Y bĩu môi, giọng điệu như một đứa trẻ mà ghét bỏ nói. Anh thật không thú vị chút nào. Cô cho anh cơ hội tốt như vậy, anh cũng không biết nắm lấy. Làm cho cô hết chỗ nói luôn. Sắc mặt Sở Ngao Dư xanh mét. Anh không biết cô đang nói giỡn hay nghiêm túc. Nhưng thế nào đi nữa anh cũng không nên nghĩ ngợi lung tung là Tử Y lại ghét anh. Cảm giác có gì đó đè nặng lên tim anh, làm anh có chút khổ sở đau lòng. Em vẫn chưa nói em muốn gì. Dầu dĩ hỏi, anh cảm thấy tính tình cô thanh cao điềm đạm, nhưng xem ra đó chỉ là vẻ bề ngoài. Bây giờ lúc thì cô điềm đạm nhưng lúc lại rất giảo hoạt. Tính tình quái gở như sáng nắng chiều mưa. Rất khó nói tính cách nào là đúng. Chờ anh nghĩ anh muốn cái gì. Rồi lúc đó tôi nói cho anh biết. Chúng ta lại trao đổi lần nữa. Hai bên không ai chịu thiệt, Tử Y cô cũng có muốn gì đâu. Chỉ là muốn thấy mặt Sở Ngao Dư thôi. Bất quá cũng chỉ là hứng thú nhất thời, có thể không. Nếu như ban đầu anh đồng ý với điều kiện của cô thì được rồi. Đằng này lại là bộ dáng vô cầu vô dục làm cho cô hết hứng thú. Thực ra bây giờ Tử Y rất muốn làm cái gì đó cho Sở Ngao Dư, nhưng rõ ràng anh để ý cô như vậy vì cô làm nhiều việc. Lại không muốn bất cứ thứ gì từ cô. Cái này thật sự khiến cô cũng không biết phải làm cái gì bây giờ. Trong lòng không khỏi muốn nhắc nhở Sở Ngao Dư một phen. Nhưng nam nhân này có chút ngốc, chẳng lẽ nghĩ trên thế giới này thật sự có loại tồn tại mà không cần báo đáp sao? Cùng lúc ấy, Sở Ngao Dư cũng đang là bộ dáng bất đắc dĩ. Anh thực sự không muốn gì từ Tử Y nhưng cô lại muốn thế. Đây là khảo nghiệm thực lực của anh đối với cô hay sao? Tử Y hy vọng anh ra yêu cầu gì? Sở Ngao Dư vô pháp đoán được tâm ý của Tử Y, cũng không biết có phải cô đang khảo nghiệm anh hay không. Nên tâm thật sự rối rắm. Trời không còn sớm, chẳng lẽ tôi đưa anh về sao? Tử Y nhìn sắc trời nói. Kết thúc đề tài ám muội này. Sắc mặt Sở Ngao Dư đỏ ửng. Một người đàn ông như vậy lại để phụ nữ trêu ghẹo. Thật là quá xấu hổ. Bất quá càng xấu hổ lại càng không muốn buông. Không nghĩ thời gian trôi qua nhanh vậy, anh còn chưa cảm thấy đủ đã kết thúc rồi sao? Trong lòng Sở Ngao Dư điên cuồng gào thét là không, đừng đi, nhưng khuôn mặt vẫn nghiêm túc, hẳn là tôi đưa em về mới đúng, chắc em không ngại chứ? Sau một thời gian cơm chiều, tâm tình của Sở Ngao Dư thay đổi rất nhiều. Mỗi vầng sáng cô tỏa ra đều tác động đến anh. Lời nói cử chỉ đều khiến anh vô cùng để ý, nếu không phải anh đã quen với mặt than vẫn luôn khắc chế tâm tình của mình. Trên mặt có lẽ đã biến hóa như diễn viên kịch, dù có thể thì Tử Y vẫn có thể nhìn thấy vài biến hóa của anh mà cảm giác được gì đó. Nhưng lúc này cũng không kiên trì nữa và buông tha. Cách chương.